Chương 257, 257, Mộng cảnh, 1. Tại Tường Lệ Hành đưa mắt nhìn dưới, Ninh Hoan Tâm đi theo Tạ Ngọc Điệp ra hiện trường đóng phim. Tạ Ngọc Điệp vừa lái xe một bên không nhịn được thở dài. Ai, Tiểu Hoan Tâm, ngươi làm sao lại như thế mơ mơ hồ hồ thành Tường Lệ Hành người, bất quá không nghĩ tới Tưởng Ảnh Đế cao lạnh bề ngoài hạ lại là cái bà mẹ nhà ở nam nhân tốt, người này thiết tốt băng, nội tâm của ta nhưng thật ra là cự tuyệt. Ninh Hoan Tâm, Tiểu Điệp, lo lái xe đi. Ninh Hoan Tâm trừng mắt lên, phát hiện sau lưng có mấy đài xe một mực cùng rất chặt, kém chút quét đến. Em gái ngươi, cái này sẽ không là Tưởng Lệ Hành nói những cái kia cậu tử A muốn vứt bỏ bọn hắn sao? Tạ Ngọc Điệp đột nhiên hưng phấn lên. Hừ hừ, tỷ tỷ muốn xe bay Tiểu Điệp, từ bỏ, A Hành nói không cần để ý tới bọn hắn. Đầu năm nay cậu tử muốn đuổi theo tin tức có đôi khi đều là rất liều mạng, nếu là xảy ra điều gì giao thông ngoại ý muốn liền nguy rồi, chúng ta liền bình thường mở là được rồi, đến cư xá, để bảo an cản một chút, đừng để bọn hắn tiến Lệ Thủy Hoa huyện là được. Lệ Thủy Hoa huyện cũng là Yến Kinh tương đối cao cấp khu biệt thự, tự nhiên không phải xe gì người nào đều có thể vào. Tốt, thu được, ta đại minh tinh. Tạ Ngọc Điệp hướng về phía Ninh Hoan Tâm trừng mắt nhìn. Nghe được Tạ Ngọc Điệp, Ninh Hoan Tâm chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, nàng tính là gì minh tinh a, người ta đuổi theo chính là Tưởng Lệ Hành tin tức, mình chỉ có thể bị viết thành dựa vào Tưởng Lệ Hành mà đọ sức trang bịa bất nhập lưu tiểu người mới mà thôi. Lúc này, sắc trời đã tối, chờ hai người trở lại Lệ Thủy Hoa huyện, đèn đường đã sáng lên, cư xá bảo an rất tận chức tận trách, đem những cái kia cẩu tử xe đều ngăn ở cư xá bên ngoài. Lần này rốt cục thanh tịnh. Về đến nhà, khó được chính là Tạ Quang cùng Lâm Tĩnh hai vợ chồng hôm nay đều trở về, vừa nhìn thấy thân ảnh của hai người, Lâm Tĩnh liền nhịn không được cầm báo chí hỏi. Nguyên lai liền bọn hắn cu nở dê nhìn tin tức này. Thúc thúc, A-di, cha mẹ ta bọn hắn biết sao lúc này, Ninh Hoan Tâm quan tâm nhất dĩ nhiên chính là mình tình huống của cha mẹ. Ân, cha mẹ ngươi cũng biết. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Lâm Tĩnh dịu dàng cười một tiếng, cha ngươi nha, không ngừng hỏi ta người kia thế nào. Ngươi nói ta cũng chưa từng thấy qua, ta làm sao biết ta, ta gọi bọn họ hai cùng đi Yến Kinh, thế nhưng là bọn hắn nói cái gì chính là không đến. Tiểu Tĩnh, Tạ Quang đánh gãy Lâm Tĩnh không biết Ninh Hoa Vĩ bọn hắn vì cái gì không đến Yến Kinh. Nhưng là Tạ Quang những năm này lại là nhìn ra một ít môn đạo, huynh đệ của mình không đến Yến Kinh, nhất định là có nội tình khác. Hoan Tâm à, Tạ Thúc Thúc cũng coi là trưởng bối của ngươi, cha mẹ ngươi gần nhất sinh ý bận điệu. Tới không được, nhưng là bọn hắn xin nhờ ta giúp đỡ nhìn nhau, có thời gian, đem bạn trai của ngươi mang vào nhà, để thúc thúc nhìn xem, ngươi không ngại a không ngại, làm sao lại để ý đâu chờ A Hành có thời gian, ta nhất định dẫn hắn tới. Ninh Hoan Tâm nghe được Tạ Quang nói cha mẹ mình cũng không có cái gì phản đối cảm xúc, nàng lập tức liền cao hứng. Là không phải nói rõ cha mẹ sẽ không lại bức hôn đây, nghĩ đến đây, Ninh Hoan Tâm theo bản năng mím môi. Nàng từ nhỏ đến lớn, lần thứ nhất rời nhà thời gian dài như vậy, lần thứ nhất lâu như vậy không cùng cha mẹ của mình liên hệ, kỳ thật nàng rất nhớ nhà. Nàng rất nhớ cha mẹ của mình. Dưới lầu trò chuyện trong chốc lát, Ninh Hoan Tâm chỉ có một người mượn trước cho nên lên lầu, vừa về tới trên lầu, nàng lập tức cầm ra điện thoại di động của mình, bấm cái kia thuộc NMLONG số điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. Uy, người tốt. Trong điện thoại truyền ra một cái phi thường dịu dàng giọng nữ. Vừa nghe đến cái thanh âm kia, Ninh Hoan Tâm liền cái mũi chua chua, kém chút khóc lên. Mẹ, là ta. Hôm nay vẫn là hai canh, cuối tuần mỗi ngày 4 càng cho mọi người bổ canh, xin yên tâm.